Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, Đỗ gia vũ hội. Tiểu Long là cơ hồ chảy nước mắt nói: "Nghĩ mất mặt." Yến Phong hài lòng vỗ vỗ đầu của hắn, nói: "Này mới đúng mà." Nửa giờ về sau, Yến Phong không khỏi cảm khái một sự kiện, cái kia chính là người so người tức chết người. Lúc trước hắn hoa 2-3 ngày mới lĩnh ngộ được đạp thiên bước tinh túy. Tiểu Long thế mà ở nửa giờ bên trong liền làm được. Lão già đáng chết kia đã từng nói qua hắn là trăm năm khó gặp một lần thiên tài võ học. Nhưng cùng Tiểu Long so ra, hắn liền không bằng cái dám một cái. Nếu như đổi thành người khác, hắn không phải một cái tát mạnh tử quất chết hắn không thể. Bảo ngươi đoạt lão tử danh tiếng. Có thể Tiểu Long là cháu của mình, cũng không thể ghen ghét cháu của mình a. Hơn nữa, chẳng những không thể ghen ghét, còn phải toàn lực đi bồi dưỡng. Đây chính là Yến gia phát huy hy vọng a. Gần sát buổi trưa, Yến Phong để cho Tiểu Long ngừng lại, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến Lam Hiểu Lam thanh âm. Ca đến rồi, đang ở đâu? Tại ta trong phòng. Chẳng được bao lâu chỉ nghe thấy lên thang lầu thanh âm. Lam Hiểu Lam đẩy cửa ra trông thấy Yến Phong liền lao đến. Hưng phấn kêu lên, ca. Yến Phong còn chưa kịp phản ứng, Lam Hiểu Lam liền đã nhảy đến hắn đưa tay. Hai cái đùi kẹp lấy eo của hắn, hai cánh tay ôm cổ hắn. Không biết là Lam Hiểu Lam nhào lúc tới quá mức dùng sức là thế nào tích. Bộ ngực đụng vào Yến Phong trên mặt, lập tức cảm giác được mềm mại co giãn. Hai cánh tay kéo lấy Lam Hiểu Lam bờ mông, càng là co giãn 10 phần, không nhịn được muốn lấy tay xoa bóp. Yến Phong không còn gì để nói, đây chính là muội muội của mình a, muôn ngàn lần không thể làm càn rỡ, vội vàng nói, mau xuống đây, mau xuống đây, có hài tử đây, nhi đồng không nên. Lam Hiểu Lam lại nhìn xem Tiểu Long trừng tròng mắt nói, Tiểu Long, ngươi trông thấy cái gì? Tiểu Long đem đầu quăng qua một bên, nói, ta không có cái gì trông thấy. Lam Hiểu Lam cười hì hì nói, Tiểu Long ngoan, đợi lát nữa cô làm cho ngươi ăn ngon. Ta muốn uống rượu. Tiểu Long nói, chỉ có thể uống 2 lượng. Không được, ta muốn uống nửa cân. Yến Phong sững sờ, nói, tiểu tử, ngươi còn uống rượu, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Tên oắt con này giống như chỉ có 4-5 tuổi a. Thế mà cũng bắt đầu uống rượu, hơn nữa còn muốn uống nửa cân. Cái này còn có, Tiểu Long trợn trắng mắt nói, uống rượu thế nào, chỉ cho phép ngươi tán gái nhi, thì không cho ta uống rượu. Oắt con, ngươi còn dám mạnh miệng, nhìn ta không hút chết ngươi. Yến Phong trừng hai mắt một cái, vén tay áo lên liền muốn đánh tiểu tử này. Ai biết tiểu tử này nhấc chân chạy, vừa vặn gặp được vừa mới lên đến Trần Hiểu Tuyết trong ngực. Một cái liền ôm nãi nãi đùi, kêu khóc nói, nãi nãi, nãi nãi, nhanh mau cứu ta à, cha ta muốn đánh ta. Trần Hiểu Tuyết nghe xong, lập tức liền xót ruột, trước mắt liền lấy đem dắt Yến Phong lỗ tai, mắng, oát con, người phản thiên ngươi, đều học xong đánh con trai, hắn mới bao nhiêu lớn a? Buông tay à mẹ nuôi. Yến Phong liền vội vàng kêu lên, hừ, lần sau còn dám đánh nhi tử, nhìn ta không hút chết ngươi. Trần Hiểu Tuyết lôi kéo Tiểu Long hậm hực rời đi, trông thấy Tiểu Long lúc xuống lầu còn hướng hắn duỗi ra ngón giữa, làm một cái khinh bỉ thủ thế. Yến Phong tức giận dậm chân, mua cái biểu hiện, tên oắt con này thành tinh. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, hắn một mực lo lắng Tiểu Long tính cách có chút quái dị, sẽ ảnh hưởng sau này tính cách. Nhưng thấy hắn hiện tại cùng Lam Nghiêu Thành một nhà chung đụng như vậy hòa hợp, ngược lại là lo lắng của mình có chút dư thừa. Chính là quá quỷ linh tinh, nhất định phải hảo hảo tạo nên, muôn ngàn lần không thể đi đến oai đạo. Ca, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi đoán một chút là cái gì? Lam Hiểu Lam lôi kéo Yến Phong cánh tay nói, kinh hỉ, để cho ta suy nghĩ một chút à. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái nói, có phải hay không Nguyệt Thu mời ngươi làm nàng lễ Noel đêm diễn sướng hội khách quý a? Làm sao ngươi biết? Lam Hiểu Lam sững sờ, tiếp lấy tức giận nói, nhất định là Nguyệt Thu tỷ nói cho ngươi. Nàng tại sao như vậy a? Ta còn dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Nhà đầu, làm sao? Nghĩ làm tài tử? Yến Phong đặt mông ngồi ở Lam Hiểu Lam trên giường hỏi. Đương nhiên, chí hướng của ta chính là muốn làm một cái đại ca tinh. Ta muốn để toàn quốc người đều nghe ta ca. Không, ta muốn để người của toàn thế giới đều nghe ta ca. Lam Hiểu Lam tràn ngập chờ mong nói. Mỗi người đều có một minh tinh mộng. Người nào không muốn trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm đâu. Lấy Lam Hiểu Lam ban đầu thành tích học tập. Cái gì đại học thi không đậu. Nhưng lại lựa chọn Hỗ Hải Học Viện âm nhạc. Bởi vì nàng lúc đó mộng tưởng chính là làm một cái đại minh tinh. Yến Phong khẽ nhíu mày. Mặc dù đối với ngành giải trí không là rất biết. Nhưng cũng nghe nói ngành giải trí quy tắc ngầm nhiều lắm. Lại thanh thuần người muốn tại ngành giải trí phát triển tiếp. Nếu như không có cường đại hậu trường cùng bối cảnh, đều khó tránh khỏi muốn tiếp xúc một chút bẩn thỉu giao dịch. Đây là hắn tuyệt đối không hy vọng tại Lam Hiểu Lam trên người phát sinh. Hắn hữu tâm để cho Lam Hiểu Lam từ bỏ nàng minh tinh mộng. Nhưng trông thấy Lam Hiểu Lam cái kia dáng vẻ kích động, lại không đành lòng làm như vậy. Đột nhiên hắn giật mình, bấm lão quỷ điện thoại, nói, lão quỷ, chúng ta dưới cờ có hay không công ty đĩa nhạc? Công ty đĩa nhạc, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Gần nhất thu mua rất nhiều công ty nhỏ, ta có thể tra một chút. Lão quỷ nói, vậy thì tốt, nếu như có liền toàn lực phát triển, nếu như không có liền bản thân sáng lập một cái. Yến Phong nói, thiếu gia, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ muốn làm đĩa nhạc? Long Đằng xí nghiệp phát triển trọng tâm là ở nguồn năng lượng mở trên tóc. Yến Phong đột nhiên muốn làm đĩa nhạc. Lão quỷ đương nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cái này ngươi tạm thời liền trước hết khoan để ý tới. Bất quá ta hy vọng chúng ta công ty đĩa nhạc có thể cấp tốc tại cả nước. Thậm chí tại toàn thế giới đều đầy đủ lực ảnh hưởng nhất định. Đừng nói Lam Hiểu Lam muốn làm minh tinh. Nàng liền là muốn trên trời ánh sao sáng. Yến Phong cũng phải cho nàng hái xuống. Sợ ngành giải trí dơ bẩn tập tục điếm ô hắn. Vậy hắn liền mở ra một sạch sẽ hoàn cảnh đi ra. Để cho Lam Hiểu Lam trong nhà mình công ty đĩa nhạc ca hát. Cúp điện thoại về sau. Lam Hiểu Lam lập tức lại hỏi. Ca, ta vừa rồi nghe nói ngươi muốn làm gì công ty đĩa nhạc. Là thật sao? Đương nhiên là thật. Ta lúc nào đã nói láo? Yến Phong nói. Lam Hiểu Lam nghe xong lập tức liền hưng phấn lên. Nói. Cái kia ta về sau có thể hay không với ngươi công ty đĩa nhạc ký kết a? Không thể. Yến Phong lắc đầu nói. Không nghĩ tới Yến Phong như vậy dứt khoát cự tuyệt. Lam Hiểu Lam mặt mũi tràn đầy thất lạc hỏi. Vì sao a? Yến Phong nhéo nhéo khuôn mặt của hắn nhi. Nói, bởi vì này nhà công ty chính là vì ngươi thiết lập. Ngươi còn cần cùng công ty của mình ký kết sao? Công ty của ta, Lam Hiểu Lam ngây dại. Không biết mình có nghe lầm hay không? Trên bàn cơm, Lam Hiểu Lam đều còn chưa kịp phản ứng. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến Yến Phong thế mà lại trực tiếp đưa nàng một nhà công ty đĩa nhạc. Ăn cơm thời điểm, Tiểu Long một tay cầm đùi gà, một tay bưng chén rượu. Thỉnh thoảng còn muốn cùng Lam Nghiêu Thành chạm thử. Người khác một bát cơm còn không có ăn xong. Tiểu Long liền đã giết chết hai bát cơm cùng hai cái tương móng heo. Nguyên một con gà quay. Ngoại ra nửa cân rượu đế. Yến Phong một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Tiểu tử này đến cùng phải hay không người sinh ra a? Bất quá hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Bản thân cùng đại ca lúc nhỏ giống như cũng đặc biệt có thể ăn. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu lúc uống rượu, cũng đặc biệt có thể uống. Căn bản là không say nổi. Chẳng lẽ là gen vấn đề? Người của Yến gia cũng là thùng cơm cùng vạc rượu. Thế nhưng là cũng không đúng. Yến Trùng chỉ là hắn lão tử thu nuôi. Trên thực tế cũng không phải là Yến gia huyết mạch. Gen bên trên tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ. cả một buổi chiều đều ở Thiên Tâm khách sạn lớn. Giáo sư Tiểu Long đạp thiên bước. Không đến mấy giờ, tên oát con này thế mà liền lĩnh ngộ thất thất bát bát. Chạy siêu siêu, bắt đều bắt không ở, cùng con thỏ giống như, lại truyền thụ Tiểu Long một chút Yến Gia Gia truyền võ kỹ về sau. Liền rời đi Thiên Tâm khách sạn lớn. Hắn không có quên buổi tối hôm nay còn có một cái trọng yếu ước hội. Chờ hắn đuổi tới biệt thự thời điểm, đã sấp xỉ 7 giờ. Mà tại cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe bản dài Phantom. Lần trước đến đây đưa thiệp mời thanh niên mặc áo đen kia một thân tây trang màu đen. Thẳng đứng ở nơi đó. Đến quá sớm nha, Yến Phong nói. Thanh niên mặc áo đen khom người xoay người. Mỉm cười nói, chủ nhân nhà ta cố ý chuẩn bị một trận vũ hội. Để cho ta đến đây sớm thông báo một tiếng. Không sai, Hoa Thanh Phong nhưng lại thật biết làm người. Yến Phong gật gật đầu tán thưởng nói ra. Đi vào biệt thự, hai tiểu nữ nhi động tác nhưng lại thật mau. Quần áo đều đã đổi xong. Niếp Khuynh Thành thân mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội. Gương mặt tuyệt đẹp hợp với gần như vóc người hoàn mỹ. Hắc sắc bên trong lộ ra cao quý. Hiển nhiên là một cái đêm tối nữ vương. Tiêu Thấm Nhi thì là một thân màu lửa đỏ ngang gối váy liền áo. Thanh thuần tịnh lệ. Toàn thân đều tản ra một cỗ sức sống thanh xuân lửa nóng khí tức. Bất quá chỉ là cái kia trên chân một đôi giày cao gót giống như quá cao hơn một chút. Yến Phong giống như đều đã thấy Tiêu Thấm Nhi ở trên vũ hội thất bại dáng vẻ. Không hề nghi ngờ. Hai tiểu nữ nhi ăn mặc đều quá mức chói mắt. Đây nếu là chạy đến vũ hội phía trên đi, còn không sáng mù một đám người mắt a. Mang theo đẹp mắt như vậy cô nàng đi tham gia vũ hội đây chính là vô cùng có mặt mũi sự tình. Có thể Yến Phong lại cao hứng không nổi. Vũ hội a, đây chính là tán gái nhi nơi tốt. Mang như vậy xinh đẹp cô nàng đi tham gia vũ hội. Chẳng lẽ là cứ để người ngâm? Nhưng trông thấy hai người cũng là khuôn mặt tràn đầy phấn khởi. Hắn cũng không dám nói gì. Lúc này đột nhiên làm cho các nàng không nên đi. Đây không phải là tìm đánh sao? Đem bộ quần áo này thay đổi a. Niếp Khuynh Thành xuất ra một bộ tây trang màu đen nói. Tiêu Thấm Nhi tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm Yến Phong. Ban đầu ở Tiêu Trấn Đông Thọ Yến bên trên, Yến Phong đã từng mặc qua một lần âu phục. Loại kia ngọc thụ lâm phong tuyệt đại phong thái đến bây giờ còn tại trong óc của nàng đâu. Không cần, mặc cái này một thân đi liền đã đủ cho mặt mũi. Lại chuyên môn thay quần áo. Hắn còn tưởng rằng lão tử có bao nhiêu tôn kính hắn đâu. Yến Phong nhìn trên người mình hắc sắc, nhàn nhã áo khoác cùng màu lam quần jean nói. Gặp Yến Phong cự tuyệt thay quần áo. Hai nàng đều có một ít thất vọng. Nhưng hắn tất nhiên đều nói như vậy. Cũng liền không nói gì nữa. Chỉ là hai người bọn họ mặc như vậy lóa mắt. Đi theo xuyên thành thổ báo tử Yến Phong. Có phải hay không thật mất thể diện. Ba người cùng nhau đi ra biệt thự. Trông thấy Yến Phong thậm chí ngay cả âu phục đều không đổi. Thanh niên mặc áo đen rõ ràng một trận kinh ngạc. Đây là muốn làm cái lông à. Mặc thành dạng này đi tham gia vũ hội. Coi như người khác không chế nhạo, bản thân đều không cảm thấy keo kiệt sao. Một lần này vũ hội là ở trong tứ đại gia tộc Đỗ gia cử hành. Nhìn xem liên tục không ngừng hỗ hải danh lưu tiến vào hội trường. Một thanh niên lạnh giọng hỏi, hắn còn chưa tới sao? Đúng vậy, thiếu gia, hắn còn không có nói. Đỗ thần vũ, hỗ hải tứ đại gia tộc Đỗ gia đại thiếu gia, đã từng là đủ để tại hỗ hải đi ngang nhân vật. Bất quá đáng tiếc là, từ khi người kia xuất hiện về sau, mọi thứ đều biến, tại trong mắt mọi người, hắn liền đưa cho người kia sách giày tư cách cũng không có. Tại trước mặt mọi người rút thị trưởng con trai của to mồm, dám đánh đoạn thư ký nhi từ một cái chân, trực tiếp đem đại thiếu Trương Dương đuổi ra hỗ hải trước mặt. Hắn đích xác chưa bính đạt tư cách, trọng yếu hơn chính là, Tiêu gia ngày càng lớn mạnh. Lực áp cái khác ba nhà, hiện tại hỗ hải người trong mắt giống như chỉ có Tiêu gia. Tứ đại gia tộc tên tuổi cơ hồ đều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,